Truyền thuyết Naruto, chương 61, hóa giải phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một chiều không gian tách biệt tầm ầm, rào, rào, cả không gian nơi đang bị biến động không ngừng bởi ba nguồn chakra khổng lồ. Ba nguồn chakra khác nhau không ngừng nuốt chửng đối phương, chúng quấn vào nhau tạo một luồng lốc xoáy chakra. Khiến không gian xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không gian xung quanh bị vặn vẹo không ngừng, không gian vặn vẹo bất định như sắp bị nổ tung bất cứ lúc nào. Ở trung tâm của luồng xoáy chakra có ba người đang ngồi thiền ở đó tạo thành một hình tam giác và trung tâm của hình tam đó là một phiến thủy tinh trong suốt chứa thân xác của hai người khác. Không sai, ba người đang ngồi thiền đó là Naruko, Gaara và Yugito. Kẻ sở hữu nhị vĩ, Naruko mang Yugito về không gian của thập vĩ, cô gặp Gaara cậu ta vừa tỉnh dậy sau một thời gian dưỡng thương ở Ngọc Băng Quan. Có vẻ như thập vĩ đã giải thích cho cậu ta tình hình nên Naruko không phải nói nhiều, Gaara đồng ý giúp cô thực hiện nghi thức để báo đáp ân cứu mạng, đồng thời cậu ta muốn cô thả cậu ta sau khi nghi thức thực hành xong. Naruko vui vẻ đồng ý, nhưng cái khiến cô đau đầu là thuyết phục Yugito, cô gái này có vẻ như hiểu nhầm cô là bọn Akatsuki nên Naruko đã mất nhiều hơi sức để giải thích và cuối cùng Yugito cũng đồng ý. Yugito yêu cầu Naruko phải bảo vệ làng mây mỗi khi làng mây gặp nguy hiểm liên quan đến tồn vong của làng. Naruko có chút băn khoăn, cô hứa sẽ bảo vệ làng mây trong 5 năm tới và Yugito đồng ý. Yugito được nghe thông tin về bọn Akatsuki từ Naruko khi cô cố giải thích và Yugito lo lắng cho làng nên cô muốn giúp làng kiếm được trợ lực. Xèo, xèo, ba luồng chakra hợp nhất với nhau chúng như bị hút vào phiến thủy tinh, lượng chakra bị hút càng nhiều thì diện tích của phiến thủy tinh càng giảm. Hai ngày sau, luồng chakra hoành hành hai ngày qua cuối cùng cũng biến mất, ba bóng người đang ngồi thiền đều gục ngã. Choang, phiến thủy tinh vỡ tung thành bột phấn, hai cái xác bên trong không hề rơi xuống mà cứ lơ lửng trên không khí. Vụt, một ánh sáng tỏa ra bao bọc quanh hai cái xác, phải mất một lúc lâu ánh sáng đó mới biến mất, hai cái xác đó mới rơi xuống đất. Naruko dù đã mất hết sức lực nhưng vẫn cố bò về phía hai cái xác, cô giơ tay hướng về phía mạch đập của hai cái xác. Thịch, thịch, thật tốt quá, nói xong Naruko ngất xỉu, một mình ta phải lo liệu cho năm kẻ bị ngất này sao? Thập vĩ lại gần thấy cả ba người đều đã rơi vào hôn mê say, lập tức than thở nhìn thân hình nhỏ bé của mình, nhìn mấy cái móng vuốt ngắn ngủi rồi lại thở dài. Tuyệt đối là không thể, a, đành phải dùng chiêu dịch chuyển không gian vậy. Một ngày sau, Naruko là người tình đầu tiên, sau đó đến Gaara rồi đến Yugito như đã hứa. Naruko để Gaara rời đi còn Yugito thì chính cô mang về làng mây và giải thích với họ. Naruko thấy đó là một quyết định sai lầm vì mỗi lần cô nói một lời giải thích thì Raikage của họ lại vung cho cô một quyền. Ông ta là một người có tính cách nóng nảy lại hiếu chiến. Gặp Naruko tránh được liên hoàn quyền của mình thì không cần nói nhiều, đánh một trận rồi nói tiếp, đương nhiên không chỉ có ông chú này mà mấy cận vệ bên cạnh ông ta cũng vậy. Mấy ngày Naruko ở lại làng mây thì hết người này đến người nọ thách đấu với cô. Không đánh không quen biết, Naruko nhanh chóng kết bạn với nhóm Raikage. Chỉ vài ngày Naruko từ kẻ bị thẩm vấn thành khách mời đặc biệt của Raikage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruko có gặp bi kẻ sở hữu bát vĩ trong cơ thể, ông ta là một chiến binh mạnh mẽ không kém gì anh trai mình Raikage, nhưng khác với anh trai, ông ta không hề hiếu chiến và cũng khá thân thiện. Điều duy nhất Naruko không thích ở ông ta là tài hát giáp thảm họa của ông ta. Chấm, Naruko khá thân với Bi nhưng từ lần Bi mời Naruko tham dự buổi hòa nhạc của Bi, từ lần đó mỗi lần đó Naruko gặp Bi Naruko đều đi đường vòng hoặc có việc gặp Raikage. Nhưng Naruko cũng không ở làng mây qua lâu, cô chỉ ở lại đó đúng 5 ngày rồi rời đi vì cô vẫn có việc quan trọng hơn phải làm. Trở về không gian tách biệt, Naruko chăm chú chăm sóc cho cha mẹ của mình, mấy ngày cô rời đi đều là thập vĩ chăm sóc cho họ nên khi Naruko trở về thập vĩ mừng phát khóc, cuối cùng nó cũng thoát khỏi vị trí bảo mẫu này rồi. 10 ngày sau, Naruko nhận được lời nhắn của Raikage, cô đã chỉ cho Raikage cách liên lạc với cô bằng tâm chú. Yugito đã bị Akatsuki bắt đi. Lập tức quay lại, Naruko không khỏi tức giận, bọn Akatsuki thật là không biết điểm dừng, dám ra tay với ân nhân của cô, thật sự là cô nên nghiêm túc chào hỏi bọn chúng một lần. Phải đáp lễ thật long trọng cho tên boss của Akatsuki, ít nhất cho hắn nhận được mấy cái đầu của thành viên của nhóm mới được. Thập vĩ, Naruko nhìn về phía thập vĩ nói. Vâng, vâng, đó là việc của ta. Thập vĩ mở cổng không gian, nó không đi cùng Naruko mà ở lại không gian, nó tiếp tục công việc bảo mẫu mà nó vừa thoát khỏi không bao lâu. Cách chương.